Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 120, phiên ngoại gạch dưới tứ phúc tấn, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời quang mây tạnh nhắc tới cũng là kỳ lạ. Từ ngày xảy ra chuyện, thời tiết cứ âm u, mưa to tầm tã không ngừng nghiến tại trời trong xanh, nhưng cũng đến lúc nên đi. Chủ tử, bên ngoài đều thu dọn xong, mời người lên xe. Ta bước ra khỏi cửa, nheo mắt, thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Từng chiếc xe ngựa xếp thành một hàng dài ở bên ngoài vườn, giữa xe ngựa và sân, người đến người đi, lại không có tiếng cười thoải mái khoái ý như ngày xưa, chỉ là châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Gió xuân chậm rãi thổi, mang theo hơi ấm, hoa tươi rực rỡ trong vườn, chim hót ong bay, nhưng ta chỉ cảm thấy hơi thở nặng nề mà quỷ dị trôi nổi quanh người ta. Được nha đầu nâng đỡ lên xe, ngồi vững vàng liền nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ lên. Chàng ở phía trước nói với Tần Toàn vài câu, liền xoay người nhảy lên lưng ngựa. Dáng người cưỡi ngựa của chàng vẫn thẳng tắp như cũ, phảng phất không có chuyện gì có thể áp đảo ý chí sắt thép trong cơ thể chàng. Nhưng bên cạnh lại thiếu sự làm bạn của thập tam đệ, khiến cho bóng dáng thật dài dưới ánh mặt trời cô đơn hơn bất cứ lúc nào. Hai mắt ta lại hơi híp lại, mấy ngày nay, chàng càng ngày càng gầy đi, nghe nói, chàng ở bên ngoài Yên Ba Chí sảng trai quỳ một đêm. Sau nửa đêm còn đổ mưa to, ngày hôm sau liền bị cháy. Ta nhíu mày, không tiếng động thở dài. Bánh xe lăn trên quan đảo, vang lên kêu vang. Bên ngoài xe không ngừng có ngựa qua lại như thoi đưa, lại không nghe thấy tiếng người. Ta ngồi một mình trên xe, chỉ cảm thấy áp lực đến không thở nổi, lại vén rèm cửa sổ ra, lại liếc mắt nhìn thấy rừng cây ven đường. Ha ha, ta tự giễu cười khẽ, không gian độc lập, không có người khác quấy rầy. Không phải là trước đó vài ngày ta hy vọng có được sao? Khi đó ta trơ mắt nhìn Tiểu Vi thường xuyên xuất hiện, nhìn chàng lần lượt nhìn về phía nàng, thầm nghĩ tìm một chỗ bình ổn hỗn loạn. Mà ta biết, cũng chính là cánh rừng trước mắt này. Buổi trưa hôm đó, ta phái nha đầu bên người đi tới nơi này, vốn định thanh tĩnh, nhưng không bao lâu chợt nghe thấy tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Hai người cưỡi ngựa đến chỗ ta, không thấy rõ mặt. Nhưng ta đã nhận ra một người trong số họ. Loại tư thế cưỡi ngựa này, ở chỗ này, chỉ sợ chỉ có một cái này thôi. Mà người bên cạnh nàng là ai, ngay cả đoán cũng không cần đoán. Mỉm cười khổ, trốn đến chỗ nào cũng tránh không thoát. À, phía trước truyền đến tiếng kêu của Tiểu Vi, ngựa dưới thân mới thoáng chạy nhanh một chút, nàng liền không nắm giữ được cân bằng, thân thể nghiêng một cái, liền muốn ngã xuống. Thập Tam vẫn chậm rãi đi theo bên cạnh nàng vội vàng đến gần giữ chặt nàng, cũng không ngờ con ngựa của Tiểu Vi bị tiếng kêu kia làm cho kinh ngạc, lại chạy nhanh về phía bên kia, cũng dẫn hắn xuống ngựa. Thập Tam dùng thân thể che chở nàng lăn hai vòng trên bãi cỏ mới dừng lại, bất chấp đứng dậy liền vội vàng đánh giá Tiểu Vi có bị thương hay không, sau đó yên ổn, lại đột nhiên cười ha ha. Cười cái gì? Tiểu Vi đầy đầy hắn, cố gắng kéo tay hắn đang vòng trên lưng ra. Lại bị hắn ôm chặt hơn. Chàng đã nói không cần luyện nữa, mấy ngày nay còn cưỡi không đủ nhiều sao? Vậy làm sao được? Đến ngày thi đấu quần chúng, nàng báo cáo kết quả công tác thế nào? Vậy còn không đơn giản, đến lúc đó cầm tờ giấy trắng dán ở trên mông ngựa. Hà, viết lên, người mới lên đường, muốn qua xin cứ tự nhiên. Ha ha, Thập Tam cười đến không thở nổi. Tiểu Vi à Tiểu Vi, nàng làm sao có thể có nhiều ý đồ quỷ quái như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vi an ổn nằm trong lòng Thập Tam. Không tốt sao? Đương nhiên tốt, Tiểu Vi của ta vĩnh viễn là không giống người thường. Giọng nói của Thập Tam chậm rãi thấp xuống, nụ cười thu lại, hơi nghiêng người đè lên Tiểu Vi trên cỏ, cúi đầu hôn nàng. Ta xoay người lặng lẽ từ bên kia đi ra ngoài, gió nhẹ nhàng thổi, dường như vẫn mang theo nhu tình mật ý của bọn họ. Giữa phu thê có thể có tình cảm làm cơ sở, thật sự là quá may mắn. Nhưng Thập Tam và Tiểu Vi, ta không biết nên nói bọn họ may mắn hay là bất hạnh. Dựa lưng vào gối sau lưng, ta nhắm mắt lại, thản nhiên suy nghĩ. Không biết bây giờ Tiểu Vi cùng Thập Tam rốt cuộc là ở trên chiếc xe nào đây? Chuyện xảy ra mấy ngày nay, cho dù không biết hết, cũng hiểu được 7-8 phần. Tiểu Vi vì Thập Tam mà gánh tội, khi nghe tin này, ta gần như không thể tin vào tai mình. Đến tột cùng là tình cảm như thế nào, đáng giá để nàng dùng tính mạng để phó thác. Tình cảm của nàng đối với Thập Tam thật sự sâu đậm như vậy sao? Thế chàng trong lòng nàng lại tính là cái gì? Hô hấp trì trệ, gương mặt mang theo tuyệt vọng, đau đớn kia bỗng nhiên hiện lên. Ngày chàng ấy bị sốt, ta được gọi tới cung đi chăm sóc. Đêm hôm đó, ngoại trừ cho chàng uống thuốc và không ngừng lau mồ hôi cho chàng thì là kinh ngạc nhìn chàng, cùng với vẻ mặt dường như đã mất đi tất cả trên mặt chàng, cùng với dấu răng thật sâu trên đôi môi khô nứt của chàng. Ta phảng phất vẫn có thể nhìn thấy vết máu nhè nhẹ còn sót lại trên dấu răng kia, ở trước mắt choáng váng thành một mảnh đỏ sẫm. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua trong yên lặng, sau đó, kinh thành đến. Xuống xe ngựa trước cửa phủ, ta ổn định lại cảm giác choáng váng khi đi đường dài, đỏ mắt đã nhìn thấy quản gia đang thỉnh an chàng, mà chàng vẫn đang cưỡi ngựa. Chàng hướng quản gia dặn dò vài câu, đứng dậy, xoay đầu ngựa. Ra, ta bước nhanh qua, gọi chàng lại. Ngài, bảo trọng thân thể, chàng cúi đầu nhìn ta một cái, gật gật đầu. Trong phủ, vất vả cho nàng rồi. Ta mỉm cười trả lời, đưa mắt nhìn chàng chạy như bay mà đi, tâm lại lạnh đến phát run. Cái nhìn cuối cùng của chàng, tràn ngập lời vĩnh biệt. Ta biết chàng muốn đi đâu, nhưng ta không biết khi nào chàng có thể trở về. Ta biết lần này chàng đi sẽ đối mặt nguy hiểm to lớn, nhưng ta không có lý do gì ngăn cản hành động của chàng, càng không có năng lực đi ngăn cản. Thân ảnh của chàng dần dần biến mất, cảnh vật bốn phía ở trước mắt ta mơ hồ một mảnh. Cách chương